Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Hà Nham nhận được lệnh của đảo chủ, định quay người rời đi chuẩn bị thuyền cho Phan Lâm, nhưng ngay lúc này một tiếng quát lạnh lùng truyền đến. Từ đã! Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức kinh ngạc, chỉ thấy đám đông bị chia làm hai ngả. Hà Trường Phong bước ra từ trong đám người đến trước mặt Phan Lâm. Anh chưa thể đi được. Toàn bộ xung quanh đều kinh ngạc, tất cả mọi người đều mở lớn hai mắt kinh ngạc nhìn Hà Trường Phong. Trường Phong sư huynh, chuyện này... Tất cả mọi người đều mang dáng vẻ không thể tin. Trường Phong, cậu không có sao chứ? Đào chủ nhìn Hà Trường Phong. Đương nhiên là có sao, hơn nữa còn không phải là chỉ mình tôi. Hà Trường Phong bình tĩnh nói. Tiếp đó phía sau cậu ta lại có hai người bước ra, lần lượt là Thịnh Siêu và Mai Yến Trang. Ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm vào Phan Lâm như thiêu đốt, trong mắt tràn ngập đều là ý muốn chiến đấu, nắm chặt tay thành quyền. Những người xung quanh vừa nhìn thấy lập tức tỉnh ngộ. Kiều Huyền My lại càng kinh ngạc hơn, trong ánh mắt đều là vẻ hoang loạn. Không hay rồi, Phan Lâm, bọn họ muốn thách đấu với anh đó. Kiều Huyền My thất thanh. Vậy sao? Phan Lâm hờ hững nhìn hai người đó, không hề sợ hãi. Lâm Thiên Kiêu, hiếm khi anh đến đào tiêu sầu chúng tôi. Nếu không thỉnh giáo anh vài chiêu thì đúng là có lỗi. Gần đây kỹ thuật của các sư đệ sư muội của tôi đã có nhiều tiến triển, vốn là muốn cùng đấu với tôi, nhưng tôi cho rằng bọn họ vẫn chưa có tư cách để giao đấu với tôi. Trên bảng Thiên Kiêu, Từ Mã Lăng Thiên chẳng qua là đứng cuối cùng, xếp hạng 20, mà tôi xếp hạng 18. Bọn họ muốn đánh cũng nên đánh với anh trước. Cho nên hy vọng anh Lâm Thiên Kiêu có thể giúp tôi chỉ điểm cho các sư đệ sư muội của tôi. Thế nào? Hà Trường Phong bình tĩnh nói. Lời vừa nói xong, Thịnh Siêu và Mai Yến Trang đều đồng loạt xông lên, đồng thanh hô, xin Lâm Thiên Kiêu chỉ giáo. Hùng hồ như thế này là muốn dọa ai chứ? Như vậy sao? Sắc mặt của Phan Lâm bình tĩnh đánh giá hai người đó một vòng, không nói gì. Kiều Huyền My ở bên cạnh vội vàng nhỏ giọng nói, Phan Lâm, chúng ta đừng đánh, mau rời khỏi nơi này đi. Bọn chúng muốn cướp Thiên Kiêu lệnh của anh đó, anh tuyệt đối đừng mắc bẫy của bọn chúng. Tôi biết rồi, nhưng với thế trận này của đối phương, nếu tôi không ứng chiến thì có lẽ chúng ta còn chẳng có thuyền để rời khỏi đảo. Nhưng mà... Thôi bỏ đi. Anh vừa lấy được Thiên Kiêu lệnh, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đám người Hà Trường Phong. Trận này là khó mà tránh được. Nếu như đã vậy, vậy thì anh đấu với Thịnh Siêu và Mai Yến Trang đi. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh, hai người bọn họ lần lượt là đồ đệ xếp thứ hai và thứ ba. Thực lực cũng rất siêu phàm. Anh phải cẩn thận. Huyền My vẫn còn có lòng tin với người có thể lấy được Thiên Kiêu lệnh. Nếu anh đã có thể đánh bại Từ Mã Lăng Thiên thì trận đấu với Thịnh Siêu và Mai Yến Trang có lẽ không có vấn đề gì. Hiện giờ Kiều Huyền My là lo Thịnh Siêu hoặc Mai Yến Trang sẽ cố tình làm tiêu hao thể lực của Phan Lâm. Sau đó người còn lại nhân cơ hội đó đánh bại Phan Lâm, giành lấy Thiên Kiêu lệnh. Nếu như không có Thiên Kiêu lệnh, không cần nói đến sau này thế nào, chỉ chuyện có thể rời khỏi hòn đảo này hay không cũng làm cả một vấn đề. Phải biết là con người, một khi thất thế thì tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Người xung quanh có còn cung kính với bạn hay không, chuyện này cũng phải xem xét. Yên tâm đi, tôi hiểu mà. Phan Lâm gật đầu, tiếp tục nhìn về phía Hà Trường Phong. Cậu không định ra tay sao? Sao? Anh muốn đánh với tôi sao? Vẻ mặt của Hà Trường Phong không mang chút biểu cảm nói. Tôi không hề có hứng thú với miếng Thiên Kiêu lệnh xếp hạng thứ 20 của anh. Nhưng mà nếu như anh thật sự có hứng thú muốn giao đấu với tôi, thì tôi cũng không ngại nhận thêm một cái lệnh bài đâu. Rất tốt. Vậy thì chơi thôi. Phan Lâm gật đầu. Kiều Huyền My ở phía sau lại ngần người, tiếp tục nôn nóng. Nhanh chóng bước lên phía trước, nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, vội vàng nói. Phan Lâm, anh điên rồi sao? Lại còn muốn thách đấu với Hà Trường Phong sao? Nếu như tôi đánh bại Thịnh Siêu và Mai Yến Trang, vậy thì chắc chắn Đào Tiêu Sầu sẽ mất sạch thể diện. Hà Trường Phong sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Phan Lâm giải thích. Vậy là anh muốn... Cô yên tâm đi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Phan Lâm vỗ vào bàn tay nhỏ của cô để an ủi. Kiều Huyền My không nói gì nữa, nhưng cả người đều rất căng thẳng. Cô nhìn thấy Phan Lâm vẫy vẫy tay nói, chúng ta bắt đầu bây giờ luôn đi. Được, Lâm Thiên Kiều quả nhiên là người sảng khoái. Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Thịnh Siêu, cậu lên trước hay tôi lên trước đây? Mai Yến Trang hỏi. Để em trước đi, để em xem vị Lâm Thần Y này rốt cuộc có bản lĩnh như thế nào. Nếu như đến em mà anh ta cũng không đánh lại, vậy thì sư tỷ cần gì phải ra tay chứ? Thịnh Siêu nói, vẫn là để tôi đi. Để chắc chắn một chút đã, người này đã có thể đánh bại Tư Mã Lăng Thiên thì chắc chắn cũng sẽ có thực lực không tệ. Mai Yến Trang cũng lập tức nói. Hiển nhiên, hai người đều muốn lấy được thiên kiêu lệnh của Phan Lâm về tay mình. Không cần phải phiền phức như vậy, hai người cùng nhau lên đi. Phan Lâm trực tiếp ngắt lời của hai người, cất tiếng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Phan Lâm, Kiều Huyền My lo lắng, vội vàng kéo kéo tay áo của Phan Lâm, lo đến nói không thành lời. Anh... Thịnh Siêu thở gấp, lập tức trở nên tức giận. Lâm Thiên Kiêu, anh cũng tự tin lắm, anh lại dám coi thường bọn tôi như vậy sao? Mai Yến Trang cũng vô cùng tức giận, nhưng đám người trưởng lão và đạo chủ lại vô cùng vui mừng. Cùng lên sao? Phan Lâm làm vậy, không phải là đang tìm đường chết sao? Hai người này cho dù một đánh một không đánh lại Phan Lâm, nhưng hai đánh một thì đúng là nắm chắc phần thắng rồi. Lâm Thiên Kiêu đã nói như vậy rồi thì hai người cũng không cần phải nhẹ tay, cứ việc thỉnh giáo Lâm Thiên Kiêu mấy chiều đi. Đạo chủ cười nhạt nói, hai người nghe vậy thì lập tức hiểu rõ. Đạo chủ nói vậy là có ý đồ lấy thiên kiêu lệnh. Các trưởng lão ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Nếu đã không mời được vị Lâm Thiên Kiêu này đến yến tiệc, vậy thì không bằng đoạt lại thiên kiêu lệnh về. Đạo Tiêu Sầu nắm cả hai thiên kiêu lệnh thì cũng đủ để tự hào với cả nước rồi. Đạo chủ, nếu đánh bại được Lâm Thiên Kiêu, vậy thì thiên kiêu lệnh... Thịnh Siêu cẩn thận hỏi. Đợi có được thiên kiêu lệnh rồi, hai người lại đấu một trận, quyết định thắng thua. Như vậy, thiên kiêu lệnh không phải đã có chủ rồi sao? Đào chủ cười nói. Hai người bình tĩnh. Nếu đã như vậy, vậy được, chúng tôi không khách sáo nữa. Yến Trang sư tỷ, chúng ta cùng lên. Thịnh Siêu thấp giọng nói. Được. Mai Yến Trang gật đầu, hai người lập tức rút kiếm ở eo ra, sau đó bày ra thế trận. Lâm Thiên Kiêu, anh cẩn thận đó. Thịnh Siêu nói, sau đó chuẩn bị cùng với Mai Yến Trang xông lên. Nhưng chính vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lại hét lên. Đợi đã! Hai người lập tức sững người. Lâm Thiên Kiêu, sao vậy? Anh hối hận rồi sao? Nếu cảm thấy không đấu lại hai người chúng tôi, thì anh có thể thách đấu đơn với bọn tôi. Mai Yến Trang trầm giọng nói. Nhưng Phan Lâm lại lắc lắc đầu. Tôi không có ý này. Vậy ý anh là... Hai người vô cùng bối rối. Mọi người cũng không hiểu chuyện gì cả. Chỉ thấy Phan Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Trường Phong cất lời. Cậu không ra tay sao? Anh có ý gì? Vì sao tôi phải ra tay chứ? Hà Trường Phong kỳ lạ hỏi. Vừa rồi tôi mới nói các cậu cùng lên. Không phải bọn họ đã đứng ở đó rồi sao? Hà Trường Phong chỉ vào Thịnh Siêu và Mai Yến Trang nói. Bọn họ đứng ở đó nhưng cậu còn chưa có đứng ở đó mà. Tôi sao? Hà Trường Phong ngần người. Đột nhiên cậu ta hiểu ra ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Hô hấp lập tức trở nên gấp gáp, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Các cậu, mà tôi nói, không phải chỉ là hai người bọn họ. Tôi nói ba người các cậu cùng lên. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường lập tức yên lặng như tờ. Tất cả mọi người dường như đều bị sét đánh. Tất cả đều ngần ngơ đứng tại chỗ. Hai mắt lúc này đều đã mở lớn hoàn toàn. Ngoài trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập mãnh liệt, thì ở hiện trường không còn động tĩnh nào khác. Không biết là trải qua bao lâu mới có người hoàn hồn. Nó nói cái gì cơ? Ba người, nó muốn một mình đấu cùng lúc với ba người sao? Đầu óc của người này không được bình thường có phải không? Thực lực của Thịnh Siêu sư huynh đã vượt quá cực điểm rồi. Lại cộng thêm với Mai Yến Trang sư tỷ. Hai người họ liên thủ thì hoàn toàn có thể đánh bại lại Thiên Kiêu. Hai người này cộng thêm cả Trường Phong sư huynh. Vậy thì gần như là lực chiến của hai Thiên Kiêu rồi. Tuy bác sĩ Lâm cũng là thiên kiêu, nhưng xếp hạng thiên kiêu của anh ta là hạng thấp nhất. Anh ta thế này là có thể đấu lại hai thiên kiêu không? Đúng là nực cười. Cả cái Trung Quốc này, có mấy người dám nói là bản thân có thể đánh lại hai thiên kiêu chứ? Đây không phải là điên rồi sao? Tôi thấy bác sĩ Lâm này quá là tự cao tự đại rồi. Anh ta tưởng bản thân đánh thắng được Tư Mã Lăng Thiên thì đã trở thành thiên hạ vô địch rồi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết núi cao còn có núi cao hơn. Tôi thấy thằng nhóc này là chưa từng được dạy dỗ. Đúng đấy, thật mong Trường Phong sư huynh đánh cho anh ta rụng răng, để cho anh ta nhìn thấy sự lợi hại của võ công của Đào Tiêu Sầu chúng ta. Hiện trường bùng nổ, người người xì xào bàn tán, không ngừng chỉ trỏ về phía Phan Lâm. Bất kể là ai thì ánh mắt nhìn Phan Lâm lúc này đều tràn ngập sự chế giễu và khinh thường. Mặc Kiều Huyền Mi cũng đã lo lắng mà hét lên thành tiếng. Cô kéo lấy cánh tay của Phan Lâm, vội vàng kêu lên. Phan Lâm, anh điên rồi. Anh lại muốn cùng lúc thách đấu với ba vị sư huynh sư tỷ sao? Anh biết anh đang làm cái gì không? Tôi biết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không cần lo lắng quá. Tôi tự khắc có chừng mực. Cô ở bên cạnh đợi tôi một lát. Tôi sẽ nhanh chóng xử lý xong những chuyện này thôi. Anh... Rốt cuộc, anh có nghe rõ lời tôi nói không? Cơ thể của Kiều Huyền Mi cũng sắp phát nổ rồi. Cùng lúc thách đấu ba người sao? Đây không nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng là tự sát mà. Mà Phan Lâm lại chỉ cười cười không hề trả lời. Kiều Huyền Mi sắp điên rồi. Bác sĩ Lâm, cậu nghiêm túc sao? Đào Trù dường như cũng vừa mới hoàn hồn lại, lập tức nhìn chằm chằm Phan Lâm hỏi. Ông cảm thấy tôi giống như đang đùa sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Lập tức, Đào Trù cười lớn ha hả, vội vàng vỗ tay nói. Tốt, tốt. Bác sĩ Lâm, không hồ là thiếu niên anh hùng. Quả nhiên là hào khí bay lên tận trời. Đào Trù tôi bái phục. Nếu đã như vậy, vậy thì làm như thường thôi. Có điều tôi hy vọng lát nữa, lúc Lâm Thiên Kiều thua thì đừng có kêu không tính. Sao lại vậy được chứ? Nếu tôi thua, tấm thiên kiêu lệnh này chính là của các ông. Phan Lâm nói. Rất tốt. Đào Trù vui mừng, đám trưởng lão cũng vui mừng như nở hoa. Lâm Thiên Kiêu, anh đang coi thường bọn tôi sao? Vẻ mặt của Hà Trường Phong không mang theo chút biểu cảm nào. Hai mắt lại vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đâu có. Vậy vì sao anh thách đấu cả ba người chúng tôi một lúc chứ? Tôi chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Ba người các cậu cùng lên thì vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm sức lực. Như vậy không tốt sao? Anh... Thịnh Siêu và Mai Yến Trang đều sắp tức đến không nói nên lời. Hà Trường Phong thì liên tục gật đầu, sắc mặt không thể lạnh lùng hơn. Tốt, rất tốt. Bác sĩ Lâm, trước giờ chưa từng có ai coi thường Hà Trường Phong tôi đến như vậy đâu. Anh là người đầu tiên đấy. Nếu như hôm nay không thỉnh giáo với bác sĩ Lâm thì há không phải là quá đáng tiếc sao? Nói xong, Hà Trường Phong liền nắm lấy thanh kiếm ở eo, bước về phía Phan Lâm. Thịnh Siêu và Mai Yến Trang lập tức nhìn nhau, cũng không chút chần chừ, lập tức bước nhanh về phía Phan Lâm. Lâm Thiên Kiêu, cẩn thận đó. Chỉ nghe thấy tiếng Thịnh Siêu hét lên, đột nhiên ánh mắt lộ ra sát khí. Người xông thẳng đến, thanh kiếm ở eo, lập tức được rút ra, kiếm như rắn độc, lao thẳng đến yết hầu của Phan Lâm. Đây là đường kiếm đưa ra với ý đồ giết chết Phan Lâm. Nhanh như điện xẹt, khó mà nắm bắt. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Kiều Huyền Mi thở gấp, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang lao đến. Thật ra, Kiều Huyền Mi cũng không quá lo, vì đường kiếm này của Thịnh Siêu tuy rất nhanh, hùng hãn, vô cùng xào huyệt, nhưng để làm Phan Lâm bị thương thì không dễ dàng như vậy. Quả nhiên là, lúc kiếm đến trước mặt Phan Lâm, anh đã mạnh mẽ vung tay, dường như không màng hề để lại bóng hình. Hai ngón tay giống như cây kéo, kẹp chặt vào thân thanh kiếm đang lao tới. Lưỡi kiếm dừng lại cách Lâm không đến một tấc, không thể tiến thêm dù là nửa phân. Hô hấp của tất cả mọi người xung quanh đều khẽ run lên. Hay! Kiều Huyền Mi vui mừng không thôi, trong lòng thầm hô lên. Nhưng chính vào lúc này, lại một lưỡi kiếm sắc bén khác đột nhiên từ phía bên cạnh xông đến, đâm thẳng về phía trái tim của Phan Lâm, không chút cảnh báo, xuất quỷ nhập thần. Cái gì? Kiều Huyền Mi kinh ngạc biến sắc, người xung quanh cũng đều trừng lớn mắt. Nhìn theo lưỡi kiếm đó giống như nhìn thấy ma vậy. Là Mai Yến Trang. Tất cả mọi người lập tức phản ứng lại. Mai Yến Trang ra tay rồi. Nhưng mà... Vì sao Mai Yến Trang lại xuất hiện ở vị trí đó chứ? Bằng cách nào mà không chút động tĩnh tiến lại gần Phan Lâm? Đường kiếm đó tiến gần đến phía Phan Lâm từ lúc nào vậy? Không ai biết. Kiều Huyền Mi lại không ngờ tới. Có lẽ đây chính là ý đồ của Thịnh Siêu. Đây chính là tính toán của Mai Yến Trang. Thịnh Siêu chỉ là người thu hút, Mai Yến Trang mới là người ra chiêu giết thật sự. Mọi người đều hãi hùng khiếp vía, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn theo thanh kiếm giống như nanh rắn độc đang đâm về phía trái tim của Phan Lâm. Lúc này, Phan Lâm căn bản là không có bất kỳ không gian nào để tránh né. Ngăn lại sao, cũng không kịp nữa rồi. Cho dù bàn tay khác của anh có thể có sức mạnh đủ lớn để chế ngự Mai Yến Trang, thì lúc này cũng không đủ thời gian để kẹp thanh kiếm đó nữa. Đây chính là một đòn chắc chắn giết chết đối thủ. Rốt cuộc thì vẫn là đồ đệ hạng 2 và hạng 3, vừa ra tay liền khiến cho người ta khó mà tin được. Hà Sở Thanh sợ đến nhắm nghiền hai mắt lại, trái tim của các trường bối cũng treo lơ lửng. Chủ đào không ngừng mỉm cười, trong ánh mắt mang theo ý cười nắm chắc chiến thắng. Còn về phía Hà Trường Phong, cậu ta vẫn đứng im một chỗ bất động. Nếu như lúc này cậu ta cũng tấn công về phía Phan Lâm, thì e là Phan Lâm không thể có bất kỳ cơ hội sống sót nào nữa. Nhưng trong tình huống hiện giờ, dường như anh cũng không hề có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Cứ như vậy mà đã bại rồi sao? Người được gọi là Lâm Thiên Kiêu này chẳng qua cũng chỉ có vậy. Vào khoảnh khắc này, trong lòng rất nhiều người đều đang có suy nghĩ như vậy. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng này, một âm thanh lanh lành vang lên, liền nhìn thấy Phan Lâm đột nhiên vặn hai ngón tay đang kẹp lấy kiếm của Thịnh Siêu. Thanh kiếm của Thịnh Siêu lập tức bị ngón tay bẻ gãy. Cái gì? Các vị trưởng lão đều ngần người. Tiếp theo đó, Phan Lâm mạnh mẽ xoay người, nắm lấy thanh kiếm gãy đó chém mạnh về phía thanh kiếm đang hướng về phía mình của Mai Yến Trang. Lại một âm thanh vô cùng lanh lành nữa truyền đến, thanh kiếm đó lập tức gãy thành hai mảnh. Lúc mà thanh kiếm của Mai Yến Trang mạnh mẽ đâm tới, lại chỉ còn lại cái chuôi kiếm. Sao cơ? Mai Yến Trang mất hồn, Thịnh Siêu cũng sững sờ, tất cả mọi người hoàn toàn kinh hãi. Trong một khoảnh khắc, Phan Lâm lại liên tục làm gãy hai thanh kiếm, phá vỡ một đòn tấn công chắc chắn hạ gục đối phương của hai thiên tài của đào tiêu sầu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, anh chỉ dùng hai ngón tay. Người này có còn là người không vậy? Sao thế? Người của đào tiêu sầu các người cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Phan Lâm lạnh lùng nhìn Mai Yến Trang và Thịnh Siêu đầy chăm chú, sau đó mở miệng nói. Không ổn rồi, rút lui thôi. Hai người hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Nhưng lúc đang chuẩn bị rút lui, Phan Lâm đột nhiên lại nắm chặt một nửa thanh kiếm vung về phía trước. Một đường nhanh như chớp, mang theo sự lạnh lẽo bay về phía trước, trực tiếp cắt giữa hai người. Ánh mắt hai người co rút, ngơ ngác nhìn nhát chém mang theo sự lạnh lẽo, xoay ngược lại nhanh như vậy. Ai có thể kịp phản ứng chứ? Khinh địch rồi. Không phải, mà là thực lực của vị Lâm Thiên Kiêu này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Sư huynh, sư tỷ, những người xung quanh kêu lên. Không được. Các trưởng lão cũng vội vàng xông lên phía trước, muốn ngăn cản tất cả những chuyện xảy ra, nhưng căn bản là không kịp. Nhưng hai người giao đấu với Phan Lâm chưa đến hai chiêu đã chịu thua. Khó trách vì bác sĩ này lại dám nói ra những lời cao ngạo như vậy. Nhìn dáng vẻ này cũng không phải là anh chỉ khoe khoang khoác lác. Ánh mắt của đào chủ đông cứng lại, nhìn chằm chằm cảnh này. Kiều Huyền Mi che cái miệng nhỏ nhắn lại, ánh mắt như muốn nổ tung trước ánh hào quang của trận đấu. Giờ khắc này, Phan Lâm giống như là một thiên thần giáng trần vậy. Cả người anh tỏa ra vầng hào quang sáng chói. Thịnh Siêu và Mai Yến Trang cũng không phải là loại cao siêu gì, nhưng cũng không thể tưởng tượng được. Ở trước mặt Phan Lâm lại trở nên nhỏ bé như vậy. Bản thân người này rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh đây? Kiều Huyền Mi không có cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cây trường kiếm đột nhiên bay tới chỗ của Thịnh Siêu và Mai Yến Trang. Tiếp đó vang lên một tiếng leng keng. Âm thanh lành lành lại vang lên lần nữa. Vệt sáng kia bỗng biến mất. Ngay sau đó, một đoạn kiếm gãy bỗng bay lên, rơi xuống mặt đất. Là Hạ Trường Phong. Cuối cùng thì anh ta cũng chịu ra tay. Những người xung quanh gần người ra, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt đầy sự mong đợi, nhìn Hạ Trường Phong. Những lúc như thế này vẫn phải dựa vào Hà Trường Phong. Trường Phong sư huynh. Thịnh Siêu và Mai Yến Trang mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn anh ta. Xem ra chúng tôi đã coi thường Lâm Thiên Kiêu này rồi. Từ một chiêu thức vừa nãy có thể thấy, quả thực là anh có khả năng đánh bại Tư Mã Lăng Thiên. Ánh mắt của Hà Trường Phong nhìn chằm chằm Phan Lâm đầy lạnh lẽo, mở miệng nói. Cậu cũng không cảm thấy rằng tôi cũng có khả năng đánh bại cậu sao? Phan Lâm hỏi. Đừng tưởng rằng đánh bại được hai người bọn họ là anh có thể giao đấu với tôi. Mặc dù danh sách thiên kiêu có 20 người, nhưng giữa mỗi thứ hạng với nhau cũng có chênh lệch rất lớn. Tuy rằng tôi chỉ đứng thứ hạng 18, nhưng tôi muốn đánh bại Tư Mã Lăng Thiên cũng dễ như trở bàn tay. Hà Trường Phong bình tĩnh nói. Vậy sao? Phan Lâm lờ đễnh, nhưng lại thấy Hà Trường Phong một tay cầm kiếm, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Phan Lâm. Đó là một cây kiếm đen ở hai bên, nhưng ở giữa lại sáng quắc giống như tuyết. Kiếm ý nồng đậm, đến gần sẽ có cảm giác lạnh lẽo. Đây nhất định là một cây kiếm do một vị đại sư vô cùng tài giỏi chế tạo ra. Sư huynh, chúng tôi giúp anh. Thịnh Siêu và Mai Yến Trang vứt bỏ thanh kiếm gãy trong tay, bày ra dáng vẻ quát lên. Cút ngay đi, hai tên vô dụng, vẫn chê bị ném chưa đủ nhiều sao? Hà Trường Phong quát khẽ, sắc mặt hai người đó biến đổi, không dám lên tiếng. Ở bên cạnh nhìn đi, đối phó với anh ta, tôi cần gì các người phải giúp đỡ chứ? Hà Trường Phong hừ lạnh nói. Vâng. Lâm Thiên Kiều, anh dùng loại binh khí nào đây? Hà Trường Phong hỏi. Tôi không cần binh khí. Nếu quả thật phải tính thì chắc kim bạc cũng được coi là binh khí chứ. Cho nên anh muốn dùng cái kim khâu bé tí này để đấu với tôi sao? Là châm bạc, không phải là kim khâu. Trên đầu châm bạc không có lỗ kim. Đại trượng phu không đem theo ba thước kiếm mà lại dùng một tấc kim, quả là buồn cười. Mà thôi, dù cho anh có dùng cái gì thì cứ đánh bại anh trước đã, rồi hãng nói tiếp. Hà Trường Phong bình tĩnh nói, đột nhiên cặp mắt trở nên nghiêm túc, đạp mạnh xuống mặt đất. Mặt đất nứt ra, Hà Trường Phong giống như là đạn bị bắn ra khỏi nòng đại bác. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở bên cạnh Phan Lâm, lưỡi kiếm càng như có hàng ngàn tấn uy lực rơi xuống ngay đầu Phan Lâm. Thiên Kiều chính là Thiên Kiều, ra tay một cái là sát phạt bốn phương. Tất cả mọi người đều nhìn không chớp mắt. Cuộc chiến Thiên Kiêu cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Tốc độ của Phan Lâm không hề chậm, trở tay lấy một cây kim bạc, kẹp giữa ngón tay, chống lại lưỡi kiếm vừa mới đi qua. Kiếm và kim va chạm vào nhau, hai bên ngang tải ngang sức, lực va chạm vào nhau, rồi sau đó khí lực bắn ra ngoài, giống như là động đất lan truyền ra bốn phía. Toàn bộ những người xung quanh đều bị sức mạnh này áp lực phải lui lại, không dám lại gần. Thật là khủng khiếp. Sức mạnh của bọn họ ít nhất phải tới 7.000 cân. Đây chính là thực lực của thiên kiêu sao? Mọi người khiếp sợ không thôi, tất cả đều chăm chú nhìn. Lưỡi kiếm và kim bạc vẫn còn giằng co nhau. Hà Trường Phong nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, có hơi bất ngờ. Đại khái là anh ta không thể nào đoán trước được một cây kim bạc bé tí tẹo lại có thể ngăn cản được lưỡi kiếm của mình. Nhìn chiêu thường lãng điệp của tôi đây! Hà Trường Phong khẽ quát lên, cánh tay đột nhiên chấn động một cái. Từ thanh kiếm kia phát ra một âm thanh quái dị, tựa như là âm thanh phát ra từ chuôi kiếm. Trong lúc này, sức mạnh của thanh kiếm bộc phát vô cùng thô bạo, đánh thẳng vào kim bạc trên ngón tay của Phan Lâm, dường như không thể bỏ qua nếu như không bẻ gãy nó. Phan Lâm bị một lực mạnh vô cùng to lớn bao trùm lấy, thân thể bị chấn động mạnh, mặt đất dưới chân cũng bị vỡ nứt toác ra. Nhưng mà... anh vẫn đứng yên tại chỗ, cơ thể không hề nghiêng vẹo, ngăn cản sự tấn công của Hà Trường Phong. Sao cơ? Hà Trường Phong thấy Phan Lâm còn có thể chống đỡ được sự tấn công của mình, thầm hừ lạnh một tiếng, rồi lại tiếp tục dùng lực. Sức mạnh điên cuồng giống như là thú hoang phát điên, cứ như vậy mà áp về phía Phan Lâm. Mặt đất dưới chân Phan Lâm bị nứt toác ra, mặt đất cũng đang rung chuyển, từng vết nứt dữ tợn toác ra, nhìn giống như là mạng nhện vậy. Những người xung quanh sợ hãi không ngừng kêu lên, nhưng Hà Trường Phong vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục dùng thêm lực. Phan Lâm dùng hết sức để ngăn cản lại. Mặt đất vỡ ra, một áp lực ngang ngược làm nứt hết toàn bộ gạch đá ở xung quanh. Mọi người vừa lui lại nhưng cũng khiếp sợ càng ngày. Một lực kinh khủng như vậy chém xuống, vậy mà kim bạc của Phan Lâm vẫn chưa bị vỡ vụn. Điều này sao có thể chứ? Rốt cuộc đó là thứ kim bạc gì vậy? Hà Nham không nhịn nổi tò mò hỏi, nhưng không có một người nào có thể cho ông ta câu trả lời. Ngay giữa lúc hai người đang giằng co không thôi, hai bóng người bay vụt tới là Thịnh Siêu và Mai Yến Trang. Ánh mắt của Phan Lâm run lên, hai người hợp lực trái thủ phải công ra một chiêu, trực tiếp đánh vào huyệt thái dương của Phan Lâm. Tốt lắm! Một đám các trưởng lão của đào tiêu sầu ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, rối rít vỗ tay. Cứ như vậy, Phan Lâm ắt phải bại. Đúng như dự đoán, Phan Lâm bất đắc dĩ, phải dừng tay, chỉ có thể thu chiêu lui về sau. mà lúc anh vừa thu chiêu lại thì chính là cơ hội của Hà Trường Phong. Anh ta lập tức nhấc chân lên, đá vào bụng của Phan Lâm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, lúc này cơ thể của Phan Lâm bị bay ra ngoài, đụng vào vách đá. Toàn bộ vách đá lớn như bị nứt ra, đá lớn đá nhỏ lăn xuống. Phan Lâm! Kiều Huyền My hét lên thảm thiết. Sau khi hét lên, Kiều Huyền My lập tức chạy tới đỡ lấy Phan Lâm đang tựa vào vách đá, vừa sốt ruột vừa sợ hãi nói. Phan Lâm, anh sao rồi? Yên tâm đi, tôi không sao, không chết được đâu. Phan Lâm nặn ra một nụ cười. Không sao là tốt rồi. Phan Lâm, anh không có khả năng đánh thắng được sư huynh Trưởng Phong đâu. Chúng ta cúi đầu nhận thua đi, hoặc là đưa thiên kiêu lệnh ra đi. Nếu không, anh cứ đánh tiếp với Phong sư huynh, thì với tính cách của anh ta sẽ giết anh đó. Kiều Huyền My kích động nói, cô ta đã không thấy còn hy vọng gì nữa. 3-1, hoàn toàn không có phần thắng. Trận đánh này còn chưa đánh xong, đã sốt ruột đầu hàng rồi sao? Hơn nữa, dù thế nào thì cũng phải đánh xong đã, rồi mới nói sau. Phan Lâm cười nói, anh... xoay lại cứng đầu như thế chứ? Kiều Huyền My thở hổn hển khó hiểu nhìn Phan Lâm. Huyền My, em lui ra trước đi. Phan Lâm không có giải thích, đẩy Kiều Huyền My ra rồi nhìn về phía Hà Trường Phong ở đầu bên kia. Ai kêu các người ra tay chứ? Hà Trường Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thịnh Siêu và Mai Yến Trang nói. Sư huynh, tụi em... Cút! Hà Trường Phong khẽ quát, sau đó lại phóng về phía Phan Lâm. Dòng khí sắc bén tiếp tục bùa vây xung quanh Phan Lâm. Phan Lâm lập tức phất tay. Vô số mũi châm giống như là sao băng bay vọt về phía Hà Trường Phong. Hà Trường Phong vung kiếm dài lên, kiếm khí dọc theo thân kiếm bắn tung tóe ra. Tiếng vàng thành thúy bỗng vang lên, những mũi châm ấy đều bị chém gãy. Hồi phong tạo diệp! Hà Trường Phong nháy mắt, xoay người dựng lên, kiếm dài chém ngang chém dọc giống như lưỡi hái về phía Phan Lâm. Phan Lâm dùng châm chống lại, mạnh mẽ va chạm với kiếm dài của Hà Trường Phong. Một âm thanh trầm đục vang lên, cơ thể của Phan Lâm lui về phía sau vài thước. Nhưng anh còn chưa đứng vững thì Hà Trường Phong lại biến mất, chớp mắt đã đứng sau lưng anh rồi chém một kiếm về phía cổ của Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng xoay người đâm một châm tới, mũi châm sắc nhọn thế mà lại chống lại được mũi kiếm vừa vặn cản lại. Hà Trường Phong thầm hừ lạnh một tiếng, vung kiếm giải lên. Ngay lập tức bóng kiếm ngổn ngang thay nhau xuất hiện, thanh bảo kiếm kia giống như là biến thành một cái miệng khổng lồ nuốt lấy Phan Lâm. Phan Lâm cũng không cam yếu thế, điên cuồng múa may ngân châm. Hai bên ngươi một châm, ta một kiếm, như pháo nổ hung hăng va chạm vào nhau, không ngừng có tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên. Hai người, người tới, ta đi, bóng dáng điên cuồng chớp liên. Liên tục dịch chuyển, mọi người xung quanh đã sắp không thể nhìn thấy bóng của bọn họ đâu nữa. Mà sức mạnh do Lâm Thiên Kiêu kia thể hiện ra cũng khiến cho những người ở đây mở rộng tầm mắt. Khó trách, người này dám nói ra những lời như thế. Hai người rằng co không phân thắng bại, thực lực nhìn có vẻ ngang nhau. Hà Trường Phong liên tục hừ lạnh, trong mắt lộ ra sự không kiên nhẫn. Hiển nhiên, cứ rằng co với Phan Lâm đã khiến cho cậu ta cực kỳ khó chịu. Là một thiên tài đứng đầu ở đảo Tiêu Sầu, cậu ta có sự kiêu ngạo của bản thân. Giờ tất cả mọi người trên đảo Tiêu Sầu đều đến đây xem. Cậu ta hẳn là phải dùng phong thái nghiền áp, không ai địch nổi đánh bại Phan Lâm mới đúng. Thế nhưng mà, giờ lại giằng co với anh. Điều này đối với cậu ta mà nói, quả thật là một sự sỉ nhục cực lớn. Nghĩ thế, Hà Trường Phong dốc hết sức mạnh ra, không giữ lại chút nào nữa. Giữa hai người, từng tia lửa bắn tung tóe ra. Người xem thì chỉ thấy quanh người Phan Lâm đều là bóng kiếm, mà quanh người của Hà Trường Phong thì lại là từng vệt sáng lấp lánh. Chỉ có điều bất kể là thế công của Hà Trường Phong dồn dập mạnh bạo như thế nào thì cũng không thể đánh vỡ hàng phòng ngự của Phan Lâm. Hàng phòng ngự của Phan Lâm quả thật giống y như tường đồng vách sắt. Hà Trường Phong càng đánh thì càng bực bội, càng đánh thì càng mạnh mẽ. Tâm trạng cũng càng nóng nảy tàn bạo, hai mắt dần dần đỏ lên. Ngạo kiếm cuồng tràm! Hà Trường Phong hét lên một tiếng, ánh kiếm giống như hàng nghìn con ngựa chạy trồm phóng về phía trước. Phan Lâm nghiêng người, linh hoạt tránh thoát. Kiếm dài khủng bố lại như đâm vào một miếng đậu hũ, đâm thẳng vào vách đá sau lưng Phan Lâm, tạo thành một cái lỗ sâu hoắm. Còn kiếm khí trên kiếm dài thì rẽ toạc vách đá xung quanh cái lỗ. Hà Trường Phong vung tay lên rồi chém mạnh xuống. Ánh kiếm lóe lên, toàn bộ vách đá đều bị cậu ta chém đứt từ giữa. Nhưng vào lúc này, một chân bỗng đá từ bên cạnh tới, đá mạnh vào phần eo của Hà Trường Phong. Hà Trường Phong bay ra ngoài, song cậu ta còn chưa rơi xuống đất, Phan Lâm đã bước nhanh tới, dẫm một chân xuống lồng ngực của cậu ta. Không xong rồi, sư huynh, cẩn thận! Thịnh Siêu và Mai Yến Trang vội vàng hét lên, nhào tới chỗ Phan Lâm. Phan Lâm trở tay đấm về phía hai người. Sự va chạm kinh khủng ấy khiến hai người bất ngờ bị đánh bay ra. Hà Trường Phong nhân cơ hội đứng dậy, vùng kiếm đâm thẳng vào Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng nghiêng người, nhưng suy cho cùng thì vẫn quá vội vã, cho nên lưỡi kiếm xẹt qua bả vai anh, bắn ra một vệt máu. Phan Lâm liên tục lùi về sau vài bước, nhìn bả vai của mình cau mày. Sư huynh, anh không sao chứ? Hai người bước tới hỏi. Hà Trường Phong nghiến răng, trên mặt lộ vẻ tức giận. Cậu ta tính quát hai người lui ra, nhưng lại nghĩ tới thực lực mà ban nãy Phan Lâm thể hiện, thì Hà Trường Phong lập tức hiểu được nếu mình mà đánh tiếp với Phan Lâm có lẽ sẽ thua mất. Cậu ta bèn nuốt lời đó xuống, thấp giọng nói, hai người hai bên, tôi ở giữa. Vâng, sư huynh. Hai người hét lên rồi phóng về phía Phan Lâm. Hà Trường Phong cũng không mạnh mẽ chống cự nữa mà rút kiếm nhảy lên, bóng kiếm điên cuồng bay múa nhào hướng Phan Lâm thẳng tiến. Đúng rồi đấy, sớm nên làm như thế. Ánh mắt Phan Lâm lạnh lẽo, khàn khàn nói, bây giờ tôi cũng nên nghiêm túc rồi. Nghiêm túc sao? Hô hấp của Hà Trường Phong căng thẳng. Chẳng lẽ Lâm Thiên Kiêu này còn chưa nghiêm túc sao? Sao có thể như vậy được? Hà Trường Phong hừ thầm trong lòng. Cậu ta mới ở tuổi này mà đã có thể đánh với anh ta, vẫn không rơi xuống thế yếu, đã là việc vô cùng kinh ngạc rồi. Nếu nói như vậy còn là chưa nghiêm túc, vậy khi anh ta nghiêm túc thì sẽ như thế nào đây? Nghiền nát tôi sao? Tuyệt đối không thể nào. Hà Trường Phong không tin. Trừ phi là người đứng trong hàng 10 vị trí đầu bảng thiên kiêu. Nếu không, trong cả nước rộng lớn như vậy, không ai có thể nghiền nát cậu ta được. Thằng nhóc thối, còn dám tỏ vẻ nữa sao? Anh tưởng chúng tôi sẽ bị anh hù dọa sao? Thịnh Siêu và Mai Yến Trang không tin những chuyện như vậy, liền tức giận mắng chửi, vùng bàn tay cứng như thép chém về phía Phan Lâm. Hà Trường Phong trừng mắt, cũng không bày ra vẻ dĩ diện nữa, rút kiếm nhảy tới. Kiếm dài nặng nề âm trầm giáng xuống, giống như một vật khổng lồ trời giáng, không thể chống đỡ nổi. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên siết chặt châm, bắn về phía Thịnh Siêu và Mai Yến Trang. Hai cây châm bắn ra, bay vút lên vụt qua tựa như sao băng trên bầu trời đêm. Hai người bất ngờ không kịp đề phòng, mỗi người trúng một châm. Bọn họ dừng lại đột ngột, quét mắt nhìn châm bạc đâm vào dưới ngực và dưới bụng, lập tức muốn đưa tay nhổ đi. Đừng đụng vào cây châm đó! Hà Nham bên này biến sắc, vội vàng kêu lên. Hai người kinh ngạc, tay không khỏi cứng đờ. Châm bạc này không thể nhổ lung tung được, nếu không sẽ có di chứng rất nghiêm trọng đây. Hà Nham nhắc nhở, lúc này hai người mới hiểu được, trực tiếp ra tay đi. Mai Yến Trang trầm giọng quát. Thịnh Siêu không để ý đến châm bạc kia nữa, bay nhào về phía Phan Lâm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc, bọn họ muốn tới gần anh, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Hai người vừa bước lên, đã đột ngột dừng lại, tất cả đều đứng sững trước mặt Phan Lâm. Sau đó không còn nhúc nhích, giống như một pho tượng vậy. Hà Trường Phong vừa định gây khó dễ cho Phan Lâm, thấy cảnh này liền vô cùng ngạc nhiên. Hai người, làm cái gì vậy? Hà Trường Phong trầm giọng hỏi. Chúng em cũng không biết. Sư huynh, em không khống chế được thân thể mình nữa. Cái gì? Hà Trường Phong chợt nín thở, những người xung quanh đầy vẻ kinh ngạc. Thân thể chúng em như bị dây thừng kéo lại vậy, căn bản không động đậy được. Sư huynh, chắc chắn là do vấn đề từ cây châm bạc kia, chắc chắn là vậy. Mau giúp chúng em rút châm ra đi. Thịnh Siêu hoảng sợ quát lên. Sắc mặt của Hà Trường Phong trầm xuống, cậu ta không dám chần chừ, lập tức lao về phía hai người. Nhưng ngay khi cậu ta tới gần đó, hai người họ đột nhiên giơ tay tung đòn đánh về phía Hà Trường Phong. Hà Trường Phong ngạc nhiên, vội vã lùi về phía sau tránh được. Hai người điên rồi sao? Sao lại dám đánh tôi? Hà Trường Phong tức giận quát lên. Những người xung quanh cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc này, Phan Lâm thừa thế nhảy tới phía sau cậu ta, lập tức tung một cú đá tới. Hà Trường Phong vội vã cản lại, nhưng không kịp. Vùng eo đã bị đá trúng một cú, cả người lăn trên mặt đất. Thịnh Siêu và Mai Yến Trang thì bất chấp tất cả mà xông về hướng đó. Hai người hoàn toàn không có bất cứ chiêu pháp gì đáng nhắc tới. chỉ nhảy thật cao rồi đè lên người của Hà Trường Phong, hai tay cấu xé đánh đập lung tung. Cảnh tượng này đã khiến cho mọi người xung quanh ngây ngần cả người. Hai người đang làm cái gì vậy? Sao lại đánh người của mình chứ? Hà Nham kinh hãi kêu lên. Đồ súc sinh này, còn không mau dừng tay lại cho tôi. Sở Hành Phong cũng gầm lên. Nhưng hai người lại khóc không ra nước mắt. Trưởng lão, chúng tôi không thể tự khống chế mình được. Không phải chúng tôi muốn đánh sư huynh Trưởng Phong đâu. Thật sự là... Thần thể cứ như không phải là của chúng tôi vậy. Trưởng lão, cứu tôi, cứu tôi với. Thịnh Siêu và Mai Yến Trang hoảng sợ kêu lớn. Xung quanh không người nào là không biến sắc. Đào chủ! Hà Nham vội vàng nhìn về phía đào chủ đào Tiêu Sầu. Chắc chắn là do Phan Lâm kia gây ra. Đào chủ đào Phong Sầu trầm giọng nói. Đào chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người bên cạnh hỏi. Nhưng đào chủ đào Tiêu Sầu không hề lên tiếng. Hiển nhiên là ông ta cũng không còn cách nào. Các trưởng lão cũng chỉ có thể từ bỏ. Hà Trường Phong thấy không ai giúp đỡ mình. Chỉ có thể cắn răng, gắng hết sức lực, đẩy hai người kia ra. Nhưng hai người bọn họ như đã phát điên vậy, bất chấp mà túm lấy Hà Trường Phong liều mạng cắn xé, y hệt như đã trúng tà. Khốn kiếp! Hà Trường Phong nổi giận, thoáng chốc túm vạt áo của Thịnh Siêu, tiện đà quăng anh ta về phía Mai Yến Trang. Hai người lăn trên mặt đất, nhưng đáp lại lập tức bỏ dậy, ôm lấy cánh tay của Hà Trường Phong mà cắn. Hà Trường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau mà đưa tay ra rút ngân châm ở ngực của Mai Yến Trang. Châm bạc vừa rút ra, Mai Yến Trang liền mềm oặt ngã xuống đất. Hà Trường Phong vội vã nhổ luôn cây châm của Thịnh Siêu xuống. Lúc này hai người mới ngừng công kích, tất cả đều nằm bò dưới đất. Hà Trường Phong vứt châm bạc xuống nền đất, nhìn cánh tay mình một cái đã đầm đìa máu tươi rồi. Hai dấu răng dữ tợn, rõ ràng vô cùng. Đây là cái gì vậy? Hà Trường Phong nghiến răng nhìn về phía Phan Lâm, nhưng lại thấy Phan Lâm đang châm lên cánh tay mình. Chẳng qua chỉ là dùng châm bạc đâm vào dây thần kinh, khiến cho bọn họ rối loạn thần kinh thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Rối loạn thần kinh sao? Hà Trường Phong sừng sốt một chút, rồi lại nhìn Phan Lâm chăm chú, dường như giờ mới phản ứng lại, nói với giọng nói lạnh lẽo. Anh là võ y sao? Xem là như vậy đi. Phan Lâm đâm cây châm cuối cùng lên cánh tay mình, thản nhiên nói. Hiện giờ chúng ta có thể kết thúc được rồi. Hà Trường Phong đầy vẻ lạnh lùng, khàn khàn nói. Thịnh Siêu, Mai Yến Trang, hai người còn chiến đấu được không? Không vấn đề gì, sư huynh. Thịnh Siêu và Mai Yến Trang đứng dậy từ trên mặt đất, nhổ ra một ngụm khí bẩn, nói. Nếu đã như vậy thì cùng lên đi. Thực lực tên này không hề đơn giản. Hơn nữa, còn là võ y, nhất định phải thật cẩn thận đấy. Hà Trường Phong trầm giọng nói. Hai chúng em sẽ nghe lời dặn dò của sư huynh. Đưa kiếm đây. Hà Trường Phong quát lên. Đệ tử bên cạnh lập tức ném hai thanh kiếm về phía Thịnh Siêu và Mai Yến Trang. Ra tay đi! Hà Trường Phong vừa quát lớn một tiếng, ba người liền rút kiếm lao về phía Phan Lâm. Phan Lâm bước nhanh lùi về phía sau, hai tay cầm châm. Châm bạc như có linh hồn vậy, nhanh chóng mạnh mẽ bắn ra, va chạm với ba thanh kiếm đang chém tới. Từng tiếng kiếm chém vang lên trong trẻo như giọt mưa rơi trên mái ngói, lèng kèng không ngừng. Từng đợt tia lửa không ngừng bắn ra nơi đầu ngón tay Phan Lâm. Ba người công kích mãnh liệt, nhưng Phan Lâm vẫn có thể chống đỡ. Cảnh tượng này hiện ra, người người đều vô cùng chấn động. Bằng giá nào cũng phải giải quyết cái tên khốn kiếp này. Thịnh Siêu nghĩ vậy. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu khàn giọng nói. Cậu vội vã muốn thua đến thế sao? Cái gì? Thịnh Siêu hơi sừng sốt. Nhưng ngay giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên giơ cao cánh tay. Một đường ánh tuyết bén nhọn lóe sáng rơi từ trên cao xuống, xuyên qua thanh kiếm của Thịnh Siêu đang đâm tới. Trong khoảnh khắc, kiếm của Thịnh Siêu đã tách lìa từ giữa sang hai bên trái phải, nứt thành hai nửa. Thịnh Siêu hoảng hồn. Thịnh Siêu, cẩn thận! Tiếng hô kinh hãi lại vang lên. Thịnh Siêu ngẩng đầu mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, Phan Lâm đã phá tan đòn tấn công của Hà Trường Phong và Mai Yến Trang đứng ngay trước mặt anh ta. Cả đời này, Thịnh Siêu chưa từng có khoảnh khắc nào sợ hãi như ngày hôm nay. Anh ta mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, lại chỉ cảm thấy não mình lúc này không thể nào suy nghĩ được nữa. Phan Lâm tung một cú đấm, rõ ràng là một cú đấm rất bình thường. Nhưng vào thời điểm này lại có một khí thế kinh thiên, như muốn phá tan sông núi, không thể ngăn cản. Thịnh Siêu vội vã giơ hai cánh tay lên đỡ lấy. tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Sau đó, tay của Thịnh Siêu lập tức bị đánh gãy ngay tại chỗ. Hai cánh tay bị bẻ gập ra ngoài 90 độ. Thêm vào đó, người cũng bay ra xa, đập vào một đài cao cách đó không xa. Trong khoảnh khắc, cả đài cao lập tức nứt vỡ. Tiếng kêu thê thảm vang tận mây xanh. Thịnh Siêu lăn lộn trên mặt đất, đau đớn kịch liệt trên cánh tay khiến cho anh ta không thể đứng thẳng nổi. Cả người đau như sắp ngất đi. Sư huynh Siêu! Người bốn phía đều la hét. Các trưởng lão vội vàng lộ vẻ sợ hãi. Mai Yến Trang tê dại cả da đầu, kinh hoàng đến cùng cực. Nhưng không có đường lui nữa, chỉ đành cắn răng tiếp tục vùng kiếm. Tuy nhiên, lúc này Văn Lâm cũng không nương tay gì nữa. Châm bạc như mũi nhọn đập mạnh vào kiếm của Mai Yến Trang. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bắn ra tia lửa mãnh liệt hơn. Thêm vào đó, từ trên lưỡi kiếm còn truyền tới sức mạnh hung hãn, chấn động khiến gan bàn tay muốn nứt ra. Gần như không nắm vững được kiếm nữa. Sư huynh, giúp em! Mai Yến Trang cố gắng kêu lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thế công của Phan Lâm thực sự có thể gọi là mưa rền gió dữ. Hạ Trường Phong hừ thầm một tiếng, thanh kiếm chấn động mãnh liệt, thân kiếm tràn ra, kiếm khí sáng rõ sắc bén, đâm về phía Phan Lâm. Lưỡi kiếm sắc lạnh này đủ để khiến sắt thép cũng phải tách ra. Nếu Phan Lâm tiếp tục tấn công Mai Yến Trang quá mạnh mẽ, vậy thì bản thân cậu ta cũng không giữ được tính mạng. Trong tình huống này, trừ việc buông tha Mai Yến Trang thì tuyệt đối không có lựa chọn nào khác nữa. Đây chính là kiểu vây ngụy cứu triệu kinh điển. Chỉ là... Hạ Trường Phong đã xem nhẹ sự hung ác của Phan Lâm. Đối mặt với kiếm khí tập kích tới, Phan Lâm lại hoàn toàn không để ý tới. Vẫn tiếp tục công kích Mai Yến Trang. Cái gì? Hạ Trường Phong triệt để trợn tròn mắt. Kiếm khí hùng hằng cắt chém trên lưng của Phan Lâm. Trong khoảnh khắc, phần lưng của anh đã xuất hiện mấy vết kiếm dữ tợn, máu tươi lập tức tràn ra, nhuốm đỏ lưng anh. Phan Lâm, Kiều Huyền Mi trợn trừng hai mắt mà gào lên xé họng. Nhưng Phan Lâm vẫn chưa ngã xuống mà ngay lập tức tàn nhẫn hạ xuống một châm. Kiếm của Mai Yến Trang trực tiếp bị đánh gãy bay ra ngoài. Gàn bàn tay của cô ta cũng nứt ra, năm ngón tay cầm kiếm đều gãy. Có thể thấy sự khủng bố của sức lực ấy. Mai Yến Trang bị sức mạnh chấn động khiến lùi về phía sau liên tục, thân thể không ngừng loạn choạng, căn bản là không đứng vững được nữa. Khi cô ta vừa ổn định được thân thể thì một bàn tay to lớn đã vươn tới bóp chặt lấy cổ mà nhấc bổng cô ta lên. Mai Yến Trang nhăn nhó mặt mày, ôm chặt lấy cổ, điên cuồng dãy giụa. Hô hấp của Hà Trường Phong run lên, cậu ta khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Người xung quanh cũng thấy não của mình trống rỗng. Dùng thân thể để đón đỡ kiếm khí ư? Người này thật sự là một kẻ điên thuần túy. Hơn nữa, kiếm khí còn chưa có xé rách anh ta ra. Rốt cuộc, thân thể mạnh mẽ đến nhường nào đây? Sư huynh, cứu em! Mai Yến Trang lắp bắp kêu la. Nhưng vừa dứt lời, Phan Lâm lại vung tay, hùng hằng ném cô ta về phía Hà Trường Phong. Cả người Hà Trường Phong run lên, lập tức đưa tay đỡ lấy. Lực đánh kịch liệt như chớp bao trùm lấy toàn thân cậu ta. Hà Trường Phong lập tức ôm Mai Yến Trang ngã về phía sau. Hai người lăn một vòng trên mặt đất, bụi đất đã bám đầy mặt. Hà Trường Phong hơi hoa mắt, đến khi thật vất vả mới đứng lên được thì mới thấy kiếm của mình đã bị đánh rơi xuống. Trong lòng cậu ta chấn động điên cuồng. Rốt cuộc, sức mạnh của Phan Lâm khủng bố đến mức nào, cậu ta đã có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rồi. Phan Lâm chắp hai tay sau lưng, đi về phía bọn họ. Sắc mặt của Hạ Trường Phong âm u, cậu ta nắm chặt lấy thanh kiếm cắm ngược vào trước mặt mình, cắn răng muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng lúc này, tiếng la hét lại vang lên. Dừng tay! Lời này vừa mới dứt. Hai người không khỏi ngẩn ra, nhìn theo phía tiếng nói mới nhận ra người lên tiếng là Đào Trù, Đào Tiêu Sầu. Có việc gì sao? Phan Lâm mở miệng hỏi. Thực lực của Lâm Thiên Kiêu là không thể nghi ngờ, trên dưới Đào Tiêu Sầu chúng tôi đều khâm phục không thôi. Tôi thấy trận đấu này cứ tiến hành đến đây đi, không cần phải tiếp tục đấu nữa đâu. Đào Trù, Đào Tiêu Sầu mỉm cười nói. Trưởng lão xung quanh nghe vậy mới phản ứng lại. Đúng đúng đúng, không cần đấu tiếp nữa đâu. Hai bên hiểu ý là ngừng được rồi mà. Lâm Thiên Kiêu, thuyền rời đảo chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tiệc rượu cũng chuẩn bị tốt rồi. Nếu cậu muốn đi, thì có thể rời đi ngay bây giờ. Nếu cậu muốn ở lại, chúng tôi sẽ lập tức mở tiệc. Đánh thì không cần phải đánh tiếp nữa đâu. Tránh tổn thương đến hỏa khí. Phải. Tất cả các trưởng lão đều cố nặn ra nụ cười mà nói. Phan Lâm vừa nghe đã vui vẻ. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Hà Trường Phong, cười nói. Hà Trường Phong, nghe thấy chưa? Bọn họ đang cầu xin cho cậu đấy. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Hà Trường Phong đã trở nên vô cùng khó coi. Đào Trù, Đào Tiêu Sầu cùng với mấy vị trưởng lão có ý gì? Lẽ nào cậu ta không nhìn ra sao? Đơn giản là sợ cậu ta thua, đánh mất thiên kiêu lệnh thôi. Sỉ nhục đến mức này trước nay chưa từng có. Hà Trường Phong, tôi cần phải người khác cầu xin sao? Phan Lâm, hôm nay tôi nhất định phải đánh bại anh. Hà Trường Phong nghiến răng rít lên một tiếng, rút kiếm xông tới. Trường Phong, dừng tay, mau quay lại đây. Đám người phía Đào Trù, Đào Tiêu Sầu vô cùng lo lắng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Thanh kiếm múa lượn cuộn trào sự lạnh lẽo vô tận, đâm về phía Phan Lâm. Phan Lâm không chút hoang mang, ung dung tiếp chiêu. Nhưng lần này thực lực anh phát huy ra thực sự mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Sức mạnh, tốc độ, tất cả đều tăng lên không chỉ mấy lần. Đây chính là ưu thế của võ y. Có thể cưỡng chế nâng cao sức chống đỡ và cơ năng về các phương diện của thân thể thông qua thuốc và thuật dùng châm. Chỉ thấy anh dùng châm đỡ kiếm, mỗi lần va chạm đều khiến Hà Trường Phong bị đánh văng ra. Bất luận lưỡi kiếm của Hà Trường Phong mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nhanh đến đâu đi chăng nữa, đều không thể mảy may chạm vào Phan Lâm. Kiếm của cậu ta có xảo quyệt hơn thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không thể phá vỡ sự phòng ngự của Phan Lâm. Hà Trường Phong càng đấu thì tâm càng loạn, càng cảm thấy cuống cuồng. Sự thảm bại của Thịnh Siêu và Mai Yến Trang càng khiến ưu thế của cậu ta mất hết. Nếu còn tiếp tục như vậy, Hà Trường Phong thất bại sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi tưởng Thiên Kiêu trên bảng Thiên Kiêu hẳn là người thịnh thế trác tuyệt. Thế nhưng chưa từng nghĩ cậu lại chẳng khác gì Tư Mã Lăng Thiên kia. Có lẽ là thiên phú vô song đấy. Nhưng tâm tính quá kém, rèn luyện võ đạo. Nếu trong lòng không bình lặng thì sẽ bại không còn gì để nghi ngờ. Mà hiện tại trong lòng cậu đã loạn mất rồi. Phan Lâm thản nhiên nói. Khốn kiếp! Hà Trường Phong cắn răng muốn tiếp tục công kích. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên thu châm lại, mà xuất trường, đập vào thân kiếm của Hà Trường Phong. Lần này không phải là sức mạnh mãnh liệt, mà là một lực khéo léo đánh vào bên thân kiếm. Hà Trường Phong không thể khống chế thân kiếm, hung hăng đâm vào một tảng đá lớn bên cạnh. Nháy mắt, tảng đá lớn đã nổ tung, chia nằm xẻ bảy, mảnh đá vụn bắn ra tung tóe. Hà Trường Phong kinh hồn khiếp vía, cắn răng, tích khí lại, quay người giơ kiếm lên. Một luồng kiếm khí ước chừng dài 3 mét bộc phát từ trong thân kiếm ra. Thủ đoạn phóng kình khí ra ngoài của Hà Trường Phong đã đạt tới bước thành thục. Chỉ tiếc rằng tuy kiếm khí hung hãn nhưng vẫn chưa chạm tới được Phan Lâm, linh hoạt như cá trạch. Ngược lại, thừa lúc ấy Phan Lâm lại đánh một trường về phía Hà Trường Phong. Hơi thở của Hà Trường Phong run rẩy, vội vã thu kiếm đặt ở ngang trước ngực. Nắm đấm va chạm mạnh vào thân kiếm, cả người của Hà Trường Phong cùng với kiếm bay ra ngoài, ngã xuống giữa trung tâm võ trường. Phan Lâm không để cho cậu ta chút cơ hội nào để thở, thét dài một tiếng, tung người nhảy lên mười mấy mét. Sau đó thân thể như mũi tên nhọn, hùng hăng bay về phía Hà Trường Phong trên võ trường. Hà Trường Phong biến sắc, vội vàng nghiêng người né tránh. Một nắm đấm của Phan Lâm đánh vào khoảng không, nện xuống mặt đất. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, bộc phát trên đảo Tiêu Sầu. Mặt đất điên cuồng rung lắc, cả hòn đảo như chấn động. Vô số muông thú, cá chim trên đảo đều nhốn nháo cả lên. Về phần chỗ mặt đất nơi Hà Trường Phong vừa mới nằm thì đã sớm lõm xuống, hoàn toàn nứt toác ra. Vết nứt như mạng nhện tràn lan bốn phía, vết to nhất cũng đủ để một đứa trẻ rơi xuống lọt. Người trong cả võ trường đều bị chấn động, đến nghiêng ngả trái phải, căn bản là không đứng vững được. Mà Hà Trường Phong bên cạnh lại càng bị lực dung chuyển khủng bố hất tung ra, ngã xuống một chiếc ghế đá cách đó không xa. Lúc ấy mới dừng lại. Mọi người hồi tỉnh lại, khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này thì đã sớm bị dọa cho sợ phát điên rồi. Cả hòn đảo chấn động. Đây còn là chuyện một con người có thể làm ra được sao? Thực sự là... một cú đánh của thần linh. Anh... rốt cuộc anh dùng công phu gì vậy? Hà Trường Phong chật vật bò dậy từ trên mặt đất, một tay cầm kiếm chống đỡ thân thể, giọng nói run rẩy. Công phu sao? Phan Lâm lắc đầu. Tôi chẳng dùng công phu gì cả. Cái gì? Vậy anh là... Tôi đơn thuần chỉ là dựa vào sức mạnh và tốc độ thôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Đồng tử của Hà Trường Phong co lại, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đơn thuần là sức mạnh và tốc độ. Lẽ nào Lâm Thiên Kiêu đánh bại cậu ta đều không cần sử dụng chiêu thức võ công gì đó sao? Đây chính là võ y sao? Đây chính là võ y. Hà Trường Phong cúi đầu lẩm bẩm, mặt xám như tro tàn. Đến khi cậu ta ngẩng đầu lên thì Phan Lâm đã đứng trước mặt, hơn nữa còn giơ cao nắm đấm, hung ác đập xuống đầu của cậu ta. Phan Lâm không cho cậu ta bất cứ cơ hội nào, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Anh phải kết thúc tất cả chuyện này. Hà Trường Phong nhắm hai mắt lại, không phản kháng nữa. Thực lực chênh lệch quá lớn, cậu ta sớm đã bại rồi. Có phản kháng thì cũng chẳng qua là dãy giụa lúc sắp chết thôi. Dừng tay! Lúc này một tiếng hô thê lương vang lên. Sau đó liền thấy Đào Trù, Đào Tiêu Sầu và tất cả trưởng lão đều xông lên, chắn trước mặt Hà Trường Phong. Đào Trù à, trận quyết đấu giữa tôi và Hà Thiên Kiêu còn chưa có chấm dứt đâu. Tại sao ông lại muốn ra tay ngăn cản chứ? Phan Lâm hỏi mà mặt không biểu cảm. Lâm Thiên Kiêu, thắng bại đã phân. Trường Phong, cậu ta... thua rồi. Xin Lâm Thiên Kiêu ra tay nương tình. Sắc mặt của Đào Trù rất khó coi. Nhưng chuyện đến nước này, ông ta không thể không cúi đầu, chắp tay nói. Nói vậy là các người nhận thua rồi sao? Phan Lâm hỏi. Đào Trù, Đào Tiêu Sầu chần chừ một lúc. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn bất chấp thấp giọng nói. Đúng. Được. Vậy theo quy tắc, đưa Thiên Kiêu lệnh của Hà Trường Phong cho tôi đi. Phan Lâm đưa tay ra nói. Vừa dứt lời, tất cả người của Đào Tiêu Sầu đều run lên. Ngược lại, Hà Trường Phong thẳng thắn hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Tôi đã bại bởi anh. Thiên Kiêu lệnh này đưa anh thì đã sao? Đến ngày sau, tôi đại thành công pháp, nhất định sẽ tới tìm anh để đoạt lại. Nói xong, liền tháo Thiên Kiêu lệnh xuống, định ném cho Phan Lâm. Không! Đào Trù, Đào Tiêu Sầu vội vã kêu lên, đè tay của Hà Trường Phong xuống, khàn giọng gào lên. Không thể giao Thiên Kiêu lệnh ra được! Không giao sao? Đào Trù, Đào Tiêu Sầu, ông là muốn phá vỡ quy tắc sao? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Những trận chiến giữa Thiên Kiêu đều diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và được toàn thể giới võ thuật trong nước coi trọng. Nếu một Thiên Kiêu bị đánh bại, từ chối giao Thiên Kiêu lệnh, thì kẻ chiến thắng có quyền giết chết anh ta. Vì vậy, hiện tại, Phan Lâm hoàn toàn có thể giết chết Hà Trường Phong ngay bây giờ. Nếu bên Hà Trường Phong vì chuyện này mà trả thù Phan Lâm, thì cả giới võ thuật trong nước sẽ ủng hộ Phan Lâm vô điều kiện, chỉ trích việc này, thậm chí là giúp đỡ Phan Lâm đàn áp chuyện này. Dù sao thì... quy tắc cũng không thể phá vỡ. Nhưng hiện tại, Đào Trù, Đào Tiêu Sầu không quan tâm đến chuyện này. Hội nghị sắp được tổ chức, nếu Đào Tiêu Sầu mất đi Thiên Kiêu lệnh, thì đó sẽ là một đòn nặng nề cho Đào Tiêu Sầu. Đào Trù, Đào Tiêu Sầu sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Cũng giống như dòng họ Tư Mã vì để bảo toàn Thiên Kiêu lệnh mà không từ thủ đoạn tấn công Phan Lâm, cuối cùng suýt chút nữa thì bị tiêu diệt thê thảm. Và Đào Trù của Đào Tiêu Sầu cũng có suy nghĩ như thế. Đây là Đào Tiêu Sầu, mặc dù nó không cách biệt với thế giới, nhưng với những chuyện đã xảy ra trên hòn đảo này, miễn là ông ta muốn giấu nó đi, thì ai mà biết được chứ? Sắc mặt của Đào Trù, Đào Tiêu Sầu u ám, một tay kéo Hà Trường Phong lại, đồng thời cướp lấy Thiên Kiêu lệnh trong tay cậu ta, lạnh lùng nói. Lâm Thiên Kiêu, trận đấu giữa cậu và Trường Phong chỉ là thi đấu giao hữu, chứ không phải là trận chiến giữa Thiên Kiêu. Đang yên đang lành, tại sao lại phải nhắc đến Thiên Kiêu lệnh chứ? Cho nên, ông đây là đang không chịu thừa nhận kết quả sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Kết quả thi đấu giữa cậu và Trường Phong đã rõ ràng rồi. Cậu đã thắng, nhưng tôi cũng nói rồi đó. Đây không phải là trận chiến giữa Thiên Kiêu, nên cũng không thể quyết định quyền sở hữu của Thiên Kiêu lệnh. Đào Trù, Đào Tiêu Sầu lắc đầu nói. Phan Lâm nghe thế thì liên tục cười lạnh. Cảm thấy Đào Trù, Đào Tiêu Sầu đang tính toán dùng chiêu có chết cũng không chịu thừa nhận. Cũng phải, trừ anh ra, những người còn lại ở đây đều là người của Đào Tiêu Sầu. Cho dù Phan Lâm có nói chuyện này ra với bên ngoài thì cũng sẽ không có ai tin. Tuy nhiên, anh cũng không lo lắng, cũng sẽ không tiếp tục tranh cãi với Đào Trù của Đào Tiêu Sầu mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như Đào Trù đã nói rằng trận chiến với Hà Thiên Kiêu vừa rồi không phải là trận chiến giữa Thiên Kiêu, vậy thì cũng được thôi. Tôi sẽ coi như Nó là một cuộc thi đấu giao hữu bình thường. Đào Trù của Đào Tiêu Sầu nghe thấy thế thì lập tức thở vào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại bỏ thêm một câu. Vậy thì, Đào Trù, bây giờ tôi có thể chính thức thách đấu với Thiên Kiêu Hà Trường Phong của Quý Đào, yêu cầu cậu ta tiến hành một trận chiến giữa Thiên Kiêu với tôi không? Những lời này vừa nói ra, Đào Trù của Đào Tiêu Sầu lập tức run lên khiếp sợ nhìn Phan Lâm. Các trưởng lão xung quanh cũng choáng váng. Còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa ư? Hà Trường Phong kia chắc chắn là phải thua rồi. Ngay cả ba người cũng không thể đánh bại một mình Phan Lâm. Hà Trường Phong hiện tại còn đánh đơn với Phan Lâm nữa, chính là đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Thiên Kiều, cái này... Tôi thấy hình như không cần thiết đâu. Suy cho cùng thì chúng ta vẫn là bạn mà. Cứ chém chém giết giết thế này sẽ làm tổn thương hòa khí, đúng không? Đúng vậy. Huống chi hôm nay Trường Phong không được khỏe, e rằng không thích hợp để thi đấu. Mọi người bày ra vẻ mặt cười, vội vàng nói. Phan Lâm nghe thế thì không ngừng cười lạnh. Từ lúc nào mà trận chiến giữa Thiên Kiêu trở thành lôi đài luận võ thế? Võ đạo Trung Hoa quy định Thiên Kiêu lệnh, ai có năng lực thì đến lấy. Chỉ cần có thể đánh bại Thiên Kiêu, cho dù là dùng bất kỳ phương pháp nào, thủ đoạn nào thì cũng đều được người khác công nhận, đều có thể trở thành Thiên Kiêu. Những người có thể giành được Thiên Kiêu lệnh cần phải có khả năng để giữ được nó. Dù sao thì nếu ông không đủ mạnh thì cũng không thể nắm giữ Thiên Kiêu lệnh. Vì vậy, không ai sẽ lo lắng rằng Thiên Kiêu lệnh sẽ bị một số kẻ thông minh, có hạn, thủ đoạn vô biên lấy được. Lâm Thiên Kiêu, ý của cậu là gì đây? Đào Trù, Đào Tiêu Sầu nghiến răng kèn kẹt lạnh lùng hỏi. Đào Trù, ba người này vì nhằm vào Thiên Kiêu lệnh của tôi mà ra tay với tôi. Nếu như tôi thua, sao ông có thể nói bọn họ đây chỉ là thi đấu bình thường chứ? Không phải là ông vô cùng vui mừng khi cướp được Thiên Kiêu lệnh của tôi sao? Hiện tại, bọn họ thua thì ông lại nói với tôi đây chỉ là thi đấu bình thường. Có chết cũng không thừa nhận. Ông không cảm thấy thế này quá là vô liêm sỉ sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Phan Lâm, mày đúng là to gan. Lại dám sỉ nhục Đào Trù của bọn tao như thế sao? Cái gì mà có chết cũng không thừa nhận chứ? Mày đừng có ở đây nói nhăng nói cuội nữa. Bọn tao đã nói là tự học hỏi lẫn nhau, là tự mày coi đây là chiến đấu. Bằng không, mày thật sự cho rằng Trường Phong đánh không lại mày sao? Một đám trưởng lão giận tím mặt nhào nhào chỉ trích. Nhưng sắc mặt của các đệ tử xung quanh, ai trông cũng rất kỳ dị. Dù sao, cũng là không bằng. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Làm sao mà Đào Trù của Đào Tiêu Sầu lại có thể không biết đạo lý này? Nhưng ông ta sẽ không bao giờ thừa nhận đạo lý này. Lâm Thiên Kiêu, cậu chỉ là Thiên Kiêu xếp thứ 20, mà Trường Phong trên đảo của chúng tôi chính là người xếp thứ hạng 18. Mấy ngày trước, Trường Phong vô tình bị thương khi luyện võ. Hôm nay thi đấu cùng với cậu chỉ là chút lông da thôi, vẫn chưa dùng hết sức. Cho dù cậu đã thắng, nhưng không có nghĩa là cậu ta yếu hơn cậu. Cho nên trận đấu này không được tính. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ tất nhiên là không đánh với cậu rồi. Tôi đã nói mấy ngày trước Trường Phong bị thương khi luyện võ. Trạng thái của cậu ta không tốt. Lúc này cậu ra tay không phải là bắt nạt người khác sao? Sắc mặt của Đào Trù, Đào Tiêu Sầu lạnh nhạt nói. Một đám các người mới là kẻ bắt nạt người khác. Kiều Huyền Mi dường như lúc này mới phản ứng lại, sốt ruột đến mức liên tục dậm chân, chỉ vào Đào Trù của Đào Tiêu Sầu mà mắng. Đào Trù, ông thật đúng là không biết xấu hổ. Phan Lâm đánh bại sư huynh Trường Phong, ông lại có chết cũng không thừa nhận. Ông quá bị ổi. To gan. Doãn Hải Mi, cô là đồ đệ của Đào này, lại dám chỉ trích Đào Trù sao? Cô sao có thể hỗn láo như thế chứ? Đúng là làm phản rồi. Sở Hành Phong bên cạnh cả giận đến khó thở, lập tức mắng to. Chỉ trích sao? Các người có tư cách gì để nói tôi chứ? Người của Đào Tiêu Sầu các người tự cao tự đại, khai thông lập phái nhưng lại không chịu dốc lòng dạy dỗ đệ tử. Nhất là đệ tử ngoài đào, trong mắt của các người vẫn luôn luôn là một sự tồn tại thấp kém. Học võ công trên đào của các người không chỉ phải làm tôi tớ 3 năm, còn bị các người sai khiến đủ điều. Không có nhân quyền, không có tự trọng. Ông có tư cách gì mà nói tôi hỗn láo chứ? Các người thật là đối xử với tôi như là đệ tử của các người không? Kiều Huyền Mi tức giận mắng. Lời này nói xong, Sở Hành Phong cũng ngậm miệng. Đạo chủ của Đào Tiêu Sầu mặt mày ủ trao. Mà rất nhiều đệ tử ngoài đào xung quanh cũng nhìn Kiều Huyền Mi với ánh mắt nóng bỏng. Rõ ràng là cô ta đang nói đến nỗi đau của mọi người. Thấy Sở Hành Phong không nói gì, Kiều Huyền Mi cũng ngừng nói. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên mở miệng. Huyền Mi, nói tiếp đi. Phan Lâm, Kiều Huyền Mi đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Tôi đã thấy hết những gì đám người này đang làm rồi. Tôi cũng biết rõ bộ mặt của bọn họ. Vốn dĩ, người làm anh đây không định dây dưa với bọn họ nữa. Nhưng sự ti tiện của bọn họ đã khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Cô nói ra đi. Nói ra hết tất cả những oan khuất của cô trong mấy năm qua. Nói ra tất cả những cay đắng mà cô phải chịu đựng những năm qua đi. Thật là không công bằng. Làm anh, tôi thay cô đòi lại. Phan Lâm nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo lửa giận. Kiều Huyền Mi chấn động, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Khi nhìn thấy sự kiên nghị trong mắt anh, cô lập tức gật đầu. Vâng, em nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 82 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.